người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, một trận chiến định càn khôn. Nhìn xem Iwichi, Homura cùng Koharu hai người chưa từng có nghĩ tới một cái tiểu tử 12 tuổi. Thế mà lại cường thế như vậy. Đệ tam Hokage, đệ tứ Hokage, thậm chí là đệ nhị Hokage, đều hoàn toàn không có giống Iwichi dạng này. Cường thế như vậy, đồng thời Iwichi âm lãnh đến cực điểm ánh mắt, để cho hai người cảm thấy có chút sợ hãi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Koharu còn muốn mở miệng nói cái gì? Nhưng Iwichi đột nhiên hai mắt nhìn về phía hắn. Cái kia kinh khủng ánh mắt để nàng không dám chút nào lại nhiều bất luận một chữ nào. Tiểu tử này, lúc nào dần dần trở nên cứng rắn như thế? Chấm ngoặc kép, đây là một cái 12 tuổi tiểu quỷ hẳn là có khí thế a. Homura quay đầu nhìn một chút Koharu, lại đánh giá một vòng bên trong căn phòng các ninja. Cứ việc Iwichi cường thế như vậy, nhưng những này các ninja cũng không có đối Iwichi sinh ra cái gì không tốt cái nhìn. Ngược lại trở nên càng thêm cung kính bộ dáng. Gặp này, Homura minh bạch, tên tiểu quỷ này, trong lúc vô tình, đã triệt để nắm trong tay toàn bộ Konoha. Không sai. Iwichi đảm nhiệm Hokage cũng đã có một đoạn thời gian. Nếu là còn không cách nào trưởng khống Konoha, vậy cũng quá thất bại. Hai người âm thầm nhìn thoáng qua Shikaku. Mặc dù Iwichi là Hokage, thế nhưng là Shikaku lại là một cái hết sức đặc thù người. Xen vào ninja cùng Hokage ở giữa tồn tại. Từ Iwichi trở thành Hokage ngày đầu tiên, Shikaku ngay tại hiệp trợ Iwichi xử lý sự vụ. Mặc dù Shikaku chưa từng có làm qua cái gì vượt quyền cử động, nhưng trên thực tế hắn tiếp nhận hai người mệnh lệnh, phòng ngừa Iwichi cái này tuổi trẻ Hokage làm ra cái gì nguy hại thôn cử động. Ngay từ đầu hai người có lẽ chỉ là đơn thuần cân nhắc Iwichi tuổi còn nhỏ, mặc dù có thực lực cường đại, nhưng lại còn chưa thể toàn thắng đảm nhiệm Hokage làm việc, cho nên mới âm thầm mệnh lệnh Shikaku thay xử lý một chút Hokage sự tình. Quyền lực loại vật này rất khó nói rõ ràng. Ngay từ đầu không có gì đặc biệt ý nghĩ, không có nghĩa là bọn hắn sẽ một mực không có ý nghĩ. Còn nhớ rõ Iwichi vừa mới nhậm chức thời điểm mỗi ngày đều tại chăm chú xử lý Hokage sự vật. Nhưng rất nhanh Iwichi liền phát hiện chân chính đại sự trên cơ bản đều không tới phiên hắn cái này. Vừa mới lên vị Hokage xử lý thôn chân chính trưởng khống quyền lợi người hai vị này, cho nên Iwichi mới có thể đem những cái kia hào không trọng yếu Hokage làm việc trực tiếp một mạch ném cho Shikaku, biểu hiện giống như một bộ hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào dáng vẻ. Trên thực tế Iwichi đã sớm thông qua biện pháp của mình hoàn thành đối thôn trưởng khống cùng Sarutobi nhất tộc giao dịch, lấy buông tha Sarutobi Asuma làm điều kiện trao đổi, đổi lấy Sarutobi nhất tộc ủng hộ, tăng thêm Hyuga Hayashi hết sức ủng hộ. Konoha gia tộc đối Iwichi rất là tán đồng. Konoha ninja chia làm hai cái bộ phận, gia tộc ninja cùng bình dân ninja. Gia tộc ninja mặc dù không có toàn bộ đều là Iwichi người, nhưng hai đại gia tộc Sarutobi cùng Hyuga ủng hộ để Iwichi quyền nói chuyện gia tăng. Mà bình dân ninja trời sinh liền đối Iwichi cái này từ tầng dưới chót đi ra tiểu quỷ 10 phần tán đồng, lại thêm Iwichi Hokage thân phận, bọn hắn tự nhiên cũng là ủng hộ Iwichi. Nhưng mà Konoha ngoại trừ bên ngoài ninja bên ngoài, còn có một cái trọng yếu bộ môn, Anbu. Mà Anbu bên trong ẩn giấu đi rất nhiều cùng đã từng Senju nhất tộc hoặc nhiều hoặc ít có được huyết mạch liên quan gia hòa. Đừng quên Anbu thế nhưng là đệ nhị Hokage kiến lập, trong đó tự nhiên có rất nhiều Senju nhất tộc người. Bọn hắn đối với Iwichi phải chăng có được Senju nhất tộc huyết mạch chuyện này, tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Iwichi thế nhưng là có được sánh vai sơ đại mộc độn lên làm Hokage về sau, Anbu trước tiên đối Iwichi biểu thị ra trung thành. cho nên Yuichi đã sớm hoàn toàn nắm trong tay Konoha, nhất là tại giải quyết hết Danzo, tan rã rút về sau, lá đã triệt để bị Yuichi nắm giữ trong tay. Chỉ bất quá trước mắt hai cái này cố vấn nhưng như cũ mơ mơ màng màng mà thôi. Bọn hắn có lẽ còn tưởng rằng hôm nay có thể tùy tiện để Yuichi tên tiểu quỷ này Hokage cúi đầu. Đại biểu Konoha hướng những thôn khác đầu hàng. Nhưng thực tế tình huống xa xa nằm ngoài dự tính của bọn họ. Homura cùng Koharu nhìn xem ở đây đông đảo ninja. Không nói một lời trong lòng cũng có chút minh bạch. Chỉ bất quá hắn hiện tại không rõ ràng đến tột cùng là những người này cũng đồng ý Yuichi quyết định. Vẫn là bọn hắn sớm đã bị Yuichi đã thu phục được. Bất quá bây giờ xem ra trận này hội nghị đã không cần đến hai người bọn họ. Homura mang theo Koharu hai người hướng phía ngoài cửa đi đến. Rời đi về sau hắn quay đầu nhìn thoáng qua Yuichi. Các ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong hai người liền biến mất. Yuichi thu hồi mình ánh mắt lạnh lùng quay đầu nhìn bên trong căn phòng đám người. Cuộc chiến tranh này thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Shikaku âm thầm nhìn Yuichi mắt. Lúc đầu hắn còn tại xoắn suýt. Nên như thế nào điều hòa Hokage cùng cố vấn ở giữa cân bằng. Nhưng bây giờ hắn mặt ngoài trong bình tĩnh tâm lại là sấm chớp. Thật lâu khó mà bình phục. Hokage là lúc nào đối Konoha có cao như vậy lực khống chế. Hắn thế mà hoàn toàn không có phát hiện. Thần không biết quỷ không hay bên trong cũng 12 tuổi tiểu quỷ. Không có dấu hiệu nào để đệ nhị thời kỳ hai vị để lại cố vấn quyền lợi bị hoàn toàn phá vỡ. Mặc kệ là đệ tam, đệ tứ thời kỳ, Hokage cùng cố vấn ở giữa đều là lẫn nhau cân bằng. Mà tới được Yuichi nơi này, hai vị cố vấn thế mà hoàn toàn không nói nên lời. Lập tức triệu tập tất cả ninja, bằng vào ta đệ ngũ Hokage danh nghĩa, ta muốn tập trung hòa quốc tất cả ninja. Trận chiến tranh này ta không nghĩ kéo dài quá lâu. Trong mắt của ta trận chiến tranh này trên thực tế chỉ có một trận chiến tranh. Yuichi ánh mắt đảo qua người ở chỗ này. Cái kia chính là quyết chiến. Một trận chiến tranh. Trực tiếp quyết chiến. Đây chính là liên lụy toàn bộ giới ninja. Liên lụy ít nhất 200.000 ninja xưa nay chưa từng có đại chiến. Yuichi hắn lại muốn trực tiếp tiến hành một trận quyết chiến liền đem nó kết thúc. Tất cả ninja trong mắt đều lóe ra nồng đậm vẻ chấn động. Bọn hắn vị này Hokage, ý nghĩ tựa hồ quá không giống bình thường. Shikaku đột nhiên ngẩng đầu nhìn Yuichi. Yuichi nói tiếp, ta muốn tập trung tất cả Konoha ninja. Tại Konoha ninja thôn bên ngoài Sumatsu no Tani, cùng ninja quân liên hiệp trực tiếp tiến hành quyết chiến. Cuộc chiến tranh này thắng bại, trực tiếp quan hệ đến giới ninja tương lai. Thắng, Konoha đem đứng ở giới ninja chi đỉnh. Thua, Konoha như vậy hủy diệt. Sumatsu no Tani. Tất cả các ninja cũng nhịn không được kinh hô lên. Liền ngay cả Kakashi cùng Maito Gai hai người đều lộ ra ngạc nhiên đến cực điểm ánh mắt nhìn Yuichi. Sumatsu no Tani cái kia khoảng cách Konoha quá gần. Phá hủy, một khi chiến bại như vậy địch nhân liền trực tiếp đạp trên thân thể của bọn hắn. Sau đó phóng tới Konoha trực tiếp đem chọn cái thôn triệt để không lưu bất luận cái gì một điểm. Đường lui a, Kakashi nhíu chặt lông mày. Giống như vậy mảy may không cho mình lưu bất kỳ đường lui nào. Một trận chiến định càn khôn quyết định. Đường kim giới ninja chỉ sợ không có bất kỳ người nào có loại này quyết đoán. Không chút do dự làm ra quyết định như vậy. Shikaku kinh ngạc vài giây sau đột nhiên mở miệng Hokage đại nhân. Chúng ta có rất nhiều có thể ngăn cản địch nhân tiến lên có lợi địa hình. Chẳng lẽ những này đều chấm ngoặc kép, không cần đến, số lượng của địch nhân là bao nhiêu? 100.000, lại có lẽ là 200.000. Chết cái mấy ngàn hoặc là mấy chục ngàn đối với bọn hắn tới nói ảnh. Hưởng đại A, tại dạng này số lượng trước mặt, dù là Konoha đánh ra tại xinh đẹp phục kích chiến hoặc là chờ kích chiến đều không hề có tác dụng. Nghe vậy Shikaku ngây ngẩn cả người. Yuichi đứng dậy nhìn xem bên trong căn phòng đám người. Hành động a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.